Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 236, chương 237, miễn phí hậu thuẫn. Làm càn, ta xem ai dám. Lý Mộc Nhiên còn chưa mở miệng, tại phía sau hắn Dương Quý lại là dẫn đầu đứng dậy quát lớn câu. Đối với những này nha dịch, Lý Mộc Nhiên không có chút nào để vào mắt. Phía sau mình có thể là đang ngồi Dương Quý đâu. Cái này thành môn giáo úy ở đây, cũng là này Hà Trấn Dũng đều phải tới cúi đầu khom lưng. Huống chi những này nha môn con tôm nhỏ, nha môn đô đầu chi vị thuyết có cao hay không? Thuyết thấp lại so dân chúng tầm thường cao viết. Nếu không phải cái này lôi đô đầu trong ngày thường cùng này Cao Tuấn cấu kết với nhau làm việc xấu, lại cùng cái này Hà Trấn Dũng thông đồng làm bậy, nếu không lấy hắn dạng này IQ cùng mèo ba chân cũng không tính võ nghệ, lại chỗ nào có thể tại cái này Lư Châu nội thành ổn thỏa đô đầu chi vị. Cũng bởi vậy cho dù là đêm đó bị đại trùng bang đánh thành bộ dáng như vậy, lôi đô đầu nhưng cũng không dám có chút lời oán giận. Ngươi là ai? Lại dám như thế nói chuyện với ta? Ta thế nhưng là cái này Lư Châu trong thành lôi đô đầu. Dương Quý nghe xong, vốn là tính cách cảnh trực chỗ của hắn còn cùng hắn nói nhảm. Thủ trưởng hướng bàn vỗ một cái, thả người nhảy lên, mọi người tại chỗ còn chưa thấy rõ ràng. Chỉ nghe một trận kêu thảm, lôi đô đầu trực tiếp từ lầu 2 theo thang lầu lăn đến vừa kéo. Sau đó chỉ gặp hắn liếc mắt nhìn về phía Hà Trấn Dũng đường, Hà Đô Úy. Đây cũng là ngươi trong ngày thường diễn xuất sao? Hà Trấn Dũng cũng là bởi vì thụ thương, không thể chú ý cùng Lý Mộc Nhiên ngồi cùng một chỗ người. Bây giờ nhìn rõ ràng người trước mắt, toàn thân run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Dương, Dương giáo úy, ngươi còn nhận ra ta? Chuyện hôm nay ta đã nghe thuyết, buổi chiều chính mình qua trong doanh báo đến. Ấn quân doanh luật lệ xử trí, Hà Trấn Dũng tuy nhiên phách lối, nhưng là cái này Dương Quý dù sao cũng là đầu hắn, nơi nào còn dám nhiều lời. Thưa dạ xác nhận về sau, liền muốn ly khai, bỗng nhiên vừa kéo dưới, lần hai truyền đến tiếng bước chân. Nguyên lai là này lôi đô đầu lần nữa bỏ lên lầu 2. Hắn mụ, là ai, lại dám động thủ với ta? Dương Quý nghe xong hắn miệng phun ô uế ngữ điệu, đưa tay chính là một bàn tay phiến ở người phía sau trên mặt. Dương Quý võ nghệ cao cường, một tát này lực đạo tự nhiên không nhỏ, mấy cái ố vàng hàm răng nương theo lấy lôi đô đầu ngã xuống, lăn rơi trên mặt đất. Lôi đô đầu hiện tại chỉ cảm thấy mình hai mắt bốc lên hoa. Nửa ngày lấy lại tinh thần, nhìn trên mặt đất hàm răng, một búng máu nôn trên mặt đất, nắm lên trên mặt đất bội đao liền muốn đứng dậy. Bỗng nhiên một đôi hắc sắc giày dẫm tại trên thân đao. Là ai? Muốn chết sao? Hắn tiếng nói tài rơi, một khối ánh vàng rực rỡ lệnh bài dựng thẳng ở trước mặt hắn. Cái sau nhìn trước mắt sự vật, hoàn toàn sửng sốt, sau đó không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Nửa ngày mở miệng thiết đường, làm gì? Cho khối vàng liền muốn sự tình. Không có cửa đâu. Lúc này Dương Quý nghe xong, lúc này sững sờ, kinh ngạc hỏi thăm, ngươi thân là đô đầu, không biết chữ sao? Cái sau nghe xong lắc đầu đường, không biết. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng này, đối với Dương Quý võ nghệ vẫn là rất bội phục. Bất quá hắn không chút nào không hâm mộ, võ công cao lại có thể thế nào? Đang làm võ công có thể cao hơn chính mình mồm mép sao? Thật sự là, cửu ca luôn luôn là lấy đức phục người có được hay không? Gặp được dạng này, nhân tài, Dương Quý cũng là không còn gì để nói. Đành phải tự giới thiệu nói, ta chính là cái này Lư Châu thành môn giáo úy Dương Quý. Hiện tại có thể nhận biết. Lôi đồ đầu cũng không biết đường trời sinh ngu dại vẫn là sao. Thế mà lần nữa hỏi thăm, ngươi nói ngươi là người nào? Ngoặc kép chấm chấm, sau cùng minh bạch trước mắt Dương Quý không phải hắn có thể chọc được về sau. Lôi đều đầu đeo một đám thủ hạ cúi đầu khom lưng rời đi thiên thượng nhân gian. Về phần Lý Mộc Nhiên thấy Dương Quý tại Lư Châu Thành nói chuyện tựa hồ còn rất có tác dụng, tâm tư hoạt lạc. Nói đùa có tư nguyên liền muốn biết rõ đường dùng. Nếu không thật lãng phí a. Cái này Dương lão đệ, ngươi cảm thấy ta cái này thiên thượng nhân gian thế nào? Dương Quý khi biết Lý Mộc Nhiên cũng là loại kia ghét ác như cừu người về sau, trong nháy mắt hảo cảm lần nữa tăng lên không ít. Lý đại ca, ta cảm thấy ngươi cái này thiên thượng nhân gian chính là toàn bộ Lư Châu thành rượu ngon nhất lâu. Chỉ là nghe Trình Thiên huynh đệ thuyết tửu lâu này còn chưa khai trương. Nếu là khai trương đại cát tất nhiên muốn hô bên trên ta. Ta mang theo thủ hạ huynh đệ cho Lý đại ca ngươi cổ động một chút nhìn. Cái này Dương Quý nhiều biết làm người. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng có dạng này cách nghĩ. Đi qua trong khoảng thời gian này triệt để hiểu biết. Cái này Lư Châu Thành vẫn còn có chút rắc rối phức tạp. Xuống đến bình dân bang hội. Lên tới chủ một tòa thành. Tất cả đều tràn ngập âm mưu quyền lợi. Mà bây giờ tại thiên thượng nhân gian cách đó không xa Túy Hương lâu cũng chính bởi vì có này cao. Tham gia chỗ dựa cái này tài lưu giữ sống lâu như thế. Cho nên Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là vô cùng cần thiết một cái thẳng tắp lưng đến chống đỡ thiên. Thượng nhân gian, nếu không ngược lại thời điểm giống hôm nay Trình Thiên chỗ tao ngộ như vậy sự tình thường xuyên. Phát sinh. Vậy mình cái này thiên thượng nhân gian cho dù là tại có đặc sắc cũng bất quá là không tốt. Dương lão đệ, ngươi thật sự là quá khách khí. Ta tửu lâu này có thể có ngươi cái này thành môn giáo úy cổ động. Ta tin tưởng đám đạo trích kia chi đồ tất nhiên là không dám ở đến làm loạn. Bất quá ta ngược lại là có một ý tưởng lại không biết đường Dương lão đệ có nguyện ý hay không. Dương Quý đối với vừa tài dưới tay mình tạo thành Trình Thiên thương tổn. Ẩn ẩn còn có chút tự trách. Bây giờ nghe đến Lý Mộc Nhiên tựa hồ muốn cầu cạnh hắn, vội vàng thuyết đường, Lý đại ca, cứ nói đừng ngại, nếu là có chuyện gì, kéo dài Huy có thể làm được tất nhiên thỏa mãn. Thỏa mãn, chính mình một đại nam nhân vẫn là không muốn ngươi đến thỏa mãn. Vô sỉ ý nghĩ, hắn mở miệng thuyết đường, không biết đường Dương lão đệ cảm thấy ta cái này thiên thượng nhân gian món ăn như thế nào? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trên bàn đã sớm rỗng tuếch món ăn. Mỉm cười hỏi, cái sau khi nghe, nghĩ đến chưa muốn trực tiếp đáp đường, Lý đại ca. Thực không dám giấu giếm, kéo dài Huy cũng là mọi người tộc xuất thân. Cho dù là hoàng cung dạ tiệc còn không kịp đại ca ngươi nơi này một thành. Ngươi nơi này món ăn. Nên được bên trên cái này, thiên thượng nhân gian, bốn chữ lớn, đối với hắn lấy lòng ngữ điệu. Hắn lại là tuyệt không sinh bệnh. Nói đùa cửu ca là làm gì? Cửu ca chuyên nghiệp miệng sinh hoạt 20 năm được không? Bất quá đối với hoàng cung yến hội, Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là sững sờ. Lập tức hiếu kỳ lên cái này Dương Quý thân phận. Một cái nho nhỏ thành môn giáo úy. Đại hán này hướng có bao nhiêu? Có thể nói là tính ra hàng trăm đi. Nhưng là không nghĩ tới cái này Dương Quý thế mà nếm qua trong cung cơm. Khó đường hắn là, nghĩ đi nghĩ lại, dưới con mắt ý thức nhìn về phía Dương Quý trên thân. Sau đó dừng lại tại hắn cái cằm phía trên. Thế mà không có rear map. Chẳng lẽ là, Dương lão đệ nếm qua hoàng gia yến hội. Dương Quý nghe hắn hỏi thăm, chính cần hồi đáp. Bỗng nhiên gặp hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, mà lại ánh mắt kia nhìn chính mình tê cả da đầu. Bỗng nhiên tự hồ minh bạch cái gì, vội vàng giải thích đường, Lý đại ca ngươi hiểu lầm. Gia phụ chính là trong triều trọng thần, bởi vậy ta, thì ra là thế. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt sắc mặt xấu hổ Dương Quý. Lắc đầu, không nghĩ tới cửu ca còn có nhìn nhầm thời điểm. Sau đó đổi chủ đề thuyết đường, đã Dương lão đệ nhìn lên ta cái này thiên thượng nhân gian món ăn. Vậy ta đây làm ca ca không làm chút gì đến lộ ra có chút xấu hổ. Nếu là ngươi nguyện ý, về sau ngươi trong doanh những cơm kia ăn đều giao cho ta thiên thượng nhân gian đầu bếp tới làm. Ngươi xem coi thế nào. Dương Quý nghe xong mặt lộ vẻ xấu hổ đường, Lý đại ca. Ngươi nói là chuyện tốt chỉ là gia có gia quy. Quân có quân pháp, cái này không tiện đi. Hắn nghĩ lại cũng thế. Bất quá lại là không thèm để ý chút nào. Đổi chủ ý, mày kiếm vẩy một cái đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.